Tuyệt thế dược thần, chương 937, thề cùng quân đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hán sáng lạn, một vòng sáng tỏ minh nguyệt đọng ở san sát nối tiếp nhau góc phòng phía trên minh nguyệt thành ánh trăng cùng nơi khác bất đồng. Từ nơi này nhìn lại, ánh trăng vĩnh viễn là tròn, cũng không có tròn khuyết mà nói minh nguyệt thành, vì vậy mà được gọi là. Diệp Viễn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn xem minh nguyệt, cảm thán nói. 300 năm một cái luân hồi, hạo ngày minh nguyệt hai thành, rốt cục vừa muốn nhật nguyệt đồng huy rồi. Nhật nguyệt thiên đồng, đã 10 vạn năm không có xuất hiện. Không biết lúc này đây, các ngươi hai nhà có người hay không thành công. Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy Ly Nhi ngươi, hy vọng rất lớn. Ly Nhi có chút rớt lại phía sau nửa cái thân vị, nghe xong Diệp Viễn, đôi mắt dễ thương một hồi chớp động, mở miệng nói. Ngươi! Tựa hồ đối với hạo ngày minh nguyệt hai thành rất hiểu rõ. Diệp Viễn quay người, nhìn xem Nguyệt Mộng Ly, khẽ cười nói. Người không cần nói bóng nói gió tìm kiếm đáp án, ta có thể nói cho ngươi biết, suy đoán của ngươi. Không có sai, Nguyệt Mộng Ly toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc. Cũng không phải kết quả ngoài dự đoán mọi người, mà là Diệp Viễn thẳng thắn, làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Tại khôn cùng giới thời điểm, Nguyệt Mộng Ly đã từng muốn tìm được đáp án, thế nhưng mà Diệp Viễn căn bản không để cho nàng cơ hội. Trở lại Minh Nguyệt Thành về sau, nàng ngược lại dần dần nghĩ thông suốt. Nguyệt Mộng Ly có thể vững tin, chính mình thật sự thích Diệp Viễn rồi. Nhưng là hôm nay, đương Diệp Viễn như thế hời hợt nói cho nàng biết đáp án thời điểm, nàng ngược lại có chút thất kinh rồi. Đúng vậy, tựu là thất kinh, trước mắt người thanh niên này, thật là vị đại nhân kia. Nếu như Diệp Viễn tựu là Diệp Viễn, Nguyệt Mộng Ly hội dốc hết sở hữu đi yêu hắn. Nhưng mà Diệp Viễn không phải Diệp Viễn, nàng nhưng lại không biết dùng cái dạng gì thái độ, đến đối mặt hắn rồi. Trước sau tâm tính, là hoàn toàn bất đồng, vị đại nhân kia, thế nhưng mà thần vực cao cao tại thượng đỉnh phong nhân vật, là nàng cần nhìn lên tồn tại. Mà Diệp Viễn, bất quá là một cái hạ giới nho nhỏ thổ dân. Nhưng mà hai người kia... Vậy mà thật sự thần kỳ giống như trùng hợp rồi. Đại nhân tại sao phải nói cho ta biết cái này? Mây trôi nước chảy Nguyệt Mộng Ly, lần này rốt cục không bình tĩnh rồi. Diệp Viễn mỉm cười nói, ngươi không phải một mực rất muốn biết sao? Đã ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết rồi. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, lại không nghĩ rằng lý do thật không ngờ đơn giản. Kinh ngạc ngoài, Nguyệt Mộng Ly nhưng trong lòng thì chảy qua một tia ngọt ngào. Chuyện này đang mang trọng đại, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến về sau thần vực cách cục. Đối với Diệp Viễn mà nói, đây cũng là cái thiên đại bí mật, một khi bạo lộ, thậm chí hội đưa tới họa sát thân. Thế nhưng mà, hắn hay vẫn là tự nói với mình rồi. Có thể lúc trước, Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói, trước kia, ta cõi lòng vị danh, hôm nay, ta tâm đã động, Nguyệt Mộng Ly phương khu run lên, lại là có chút hoài nghi mình vừa mới nghe được. Trong mắt rung động không hiểu. Một chỉ cường tráng cánh tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, nói. Ly Nhi, ngươi biết thân thể của ta phù huyết hải thâm cừu, cho nên. Có một số việc ta không suy nghĩ, cũng không dám muốn. Nhưng khi ngươi ôm lấy của ta một sát na kia, ta phát hiện, ta đã không lừa được chính mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Mộng Ly không nói gì, bất quá Diệp Viễn có thể rõ ràng địa cảm giác được. Nàng tại trong ngực của mình run rẩy. Đại nhân, ta thật hạnh phúc, thật lâu, trong ngực truyền ra mấy chữ này, lại là có chút nghẹn ngào. Dưới trăng sáng, hai người ôm nhau, nửa đêm không nói chuyện. Cũng không biết qua bao lâu, Nguyệt Mộng Ly tại Diệp Viễn trong ngực nói khẽ. Đại nhân, gọi Diệp Viễn a, chuyện cũ như khói, ở kiếp này, Diệp Viễn danh tiếng, tất nhiên muốn cho thần vực chấn động. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyệt Mộng Ly khẽ gật đầu, sửa lời nói, Diệp Viễn, Linh Tuyết thần vương nàng, Diệp Viễn trầm mặc, cuối cùng thở dài nói, ta cùng Linh Tuyết nàng, có lẽ là hữu duyên vô phận a. So về nàng, ta càng để ý ngươi. Diệp Viễn cảm thấy, trong ngực Nguyệt Mộng Ly đem mình ôm chặt hơn nữa. Lại là một hồi trầm mặc, lần này là Diệp Viễn mở miệng trước. Ly Nhi, chuyện của ta ngươi nên biết, nói thật, ta cũng không biết mình đối mặt. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá ta muốn, Cơ Thương Lan chỉ sợ không phải đáng sợ nhất cái kia một cái. Có lẽ, Diệp Viễn còn chưa nói hết, một căn ngón tay ngọc đã đặt ở trên bờ môi của hắn, ngăn cản hắn nói tiếp xuống dưới. Nguyệt Mộng Ly chậm rãi đứng dậy, cùng Diệp Viễn bốn mắt nhìn nhau, thẳng thắn thành khẩn nói. Diệp Viễn, ngươi không biết hiện tại tại ta đây có nhiều hạnh phúc. Năm đó ta nhìn thấy đại nhân phong thái, cũng đã vì đại nhân chỗ thuyết phục. Ta lúc ấy thề, cuộc đời này không phải đại nhân không lấy chồng. Nghe tới tin dữ truyền đến thời điểm, Ly Nhi cảm giác thiên địa đều muốn sụp đổ rồi. Cũng là từ khi đó bắt đầu, tiên thiên chiến hồn thân thể thức tỉnh, để cho ta thỉnh thoảng tụ thần hồn xé rách nỗi khổ. Về sau, ta mang theo Nghiên Nhi đi đến khôn cùng giới giải sầu, nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể cùng ngươi gặp nhau. Ta muốn, cái này là mọi người theo như lời duyên phận a, cho nên, vô luận con đường phía trước như thế nào gian nguy, Ly Nhi thề cùng quân đồng hành. Nguyệt Mộng Ly ánh mắt kiên định vô cùng, nàng muốn dùng hành động của mình, đến thủ hộ cái này được đến không dễ duyên phận. Ly Nhi, cảm ơn ngươi, Diệp Viễn động tình nói. Ly Nhi là cái ngoài mềm trong cứng tính cách, quyết định sự tình, tám con ngựa cũng kéo không trở lại. Ngoài ra, nàng lại là như vậy khéo hiểu lòng người, mặc kệ lúc nào, nàng đều có thể đứng tại Diệp Viễn trên lập trường cân nhắc vấn đề. Có lẽ đúng là cho rằng những này, đả động Diệp Viễn. Năm ngày sau, Nguyệt gia diễn võ trường đầy ấp người. Lúc này, diễn võ trường biến thành một cái cự đại phòng luyện đan. Nguyệt gia cũng là một cái đan dược thế gia, rất nhiều Nguyệt gia người đều là luyện dược sư xuất thân. Cho nên, Nguyệt gia đan đế cường giả không ít. Lúc này diễn võ trường phía trên, chỉ là đan đế cường giả thì có 20-30 vị nhiều. Ly hồn đan, tựu là xuất từ người trẻ tuổi này chi thủ sao? Xem ra, hắn bất quá là vừa bước vào đan tôn cảnh giới A, gia chủ nói ly hồn đan khả năng không trọn vẹn không được đầy đủ, hoặc là bị động tay chân. Thế nhưng mà lão phu nhiều lần luyện chế, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn A, ta cũng vậy. Nếu như nói người trẻ tuổi này có thể sử dụng nào đó thủ pháp giấu giếm được chúng ta những lão gia hòa này, vậy hắn đan đạo tạo nghệ, cũng thật là đáng sợ. Lúc này, Diệp Viễn đang bị vây quanh ở trong sân gian, một đám đan đế cường giả đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này đều luyện chế qua ly hồn đan, thế nhưng mà không ai phát hiện qua ly hồn đan có vấn đề. Nhưng là Chu Thiến Như, hay vẫn là tại những người này gian lên men ra. Dù sao, một cái bát giai đan dược, nhiều như vậy đan đế đều luyện chế không xuất ra, cái này cũng thật là quỷ dị. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bát cực chiến xa từ trên trời giáng xuống. Là quyền tinh tử đại nhân, gia chủ lại đem quyền tinh tử đại nhân mời đến xem lễ rồi. Mọi người kinh ngạc nói, với tư cách đỉnh phong đan đế, luyện dược sư công hội phó hội trưởng, quyền tinh tử tại thần vực địa vị cực cao. Hôm nay, hắn vậy mà vì một cái nho nhỏ bát giai đan dược, tự mình đến Nguyệt gia xem lễ. Cái này cũng thật là quỷ dị. Chỉ là, bọn hắn không biết, quyền tinh tử đã từng thử qua luyện chế ly hồn đan, kết quả lại là thất bại. Hắn cũng rất tò mò, cái dạng gì bát giai đan dược, rõ ràng liền hắn cũng luyện chế không đi ra. Cách chương